Nương tử xin dừng tay. Chương 36, liều mạng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tứa Dương không khỏi lui về phía sau hai bước, hầu nghi nói. Cái gì tốt, khục, lúc này Trầm Thiên Mục thẳng người, ho nhẹ một tiếng, hiền hòa cười nói. Sư thì ta giờ đang bế quan, không cách nào gặp ngươi, liền để cho ta thay nàng tới. Hứa Dương tâm niệm xoay nhanh, tại sao Bạch Tử Huy lại tránh né mà không gặp, lại chỉ phái một sư muội không rõ lai lịch ra sao để đối phó với mình. Sẽ không phải là, hắn trong tiềm thức buột miệng nói. Vậy phần nhân tình kia, Bạch Thượng Sư cũng sẽ không thể không trả nợ đấy chứ. Ba Trầm Thiên Mục nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng trong nội tâm nàng vô cùng lo lắng, cũng không kịp suy nghĩ liền vội vàng hỏi. Vậy, ngươi tên là gì? Hứa Dương, Hứa Dương, Trầm Thiên Mục đứng chắp tay, lộ ra tư thái như một người sư tôn trưởng giả đáng kính, lại nói. Nể tình ngươi từng trợ giúp sư thì ta một chút sức lực ta quyết định phá lệ thu ngươi làm đồ đệ. Nói xong, nàng hơi ngẩng đầu, nheo mắt lại thầm nghĩ với thân phận là một trong ba đệ tử cốt cán của Hồng Vân Phong cùng tu vi thất mạch cảnh hậu kỳ, Hứa Dương chắc chắn kích động vạn phần cúi đầu liền bái. Chỉ là nàng không ngờ Hứa Dương hoàn toàn không tới đây để bái sư, mà cho dù có đến bái sư thì nhất định cũng sẽ chọn Bạch Tử Huy A. Trong suy nghĩ của Hứa Dương, người duy nhất ở Huyền Hoa Tông Bạch Thượng Sư có thể triệu hồi ra được một cây đại thụ cao mấy tầng và làm hỏng vài con phố bằng tay mình mới là người châu bò thực sự. Mà người trước mắt đang làm nhảm này, vừa nhìn là thấy không đáng tin cậy rồi. Hắn nhìn Trầm Thiên Mục nghi ngờ thầm nói. Tại sao ta phải làm đồ đệ của ngươi? Được vậy liền, Trầm Thiên Mục đang vui vẻ chuẩn bị chào đón người đồ đệ mới, nghe vậy suýt nữa đau sốc hông. Ngươi nói cái gì? Nàng chợt tâm niệm xoay nhanh, đúng rồi, xét theo tuổi tác và thiên phú của Hứa Dương, hẳn là con nhà đại gia giàu có, hoặc là con cháu của hoàng tộc nước nào đó. Những người như vậy đến Huyền Hoa Tông, phần lớn là vì một số đại trưởng lão, hoặc thậm chí là đệ tử thân truyền của tông chủ thật sự không nhất định xứng với tư cách của mình. Nàng dùng sức nắm chặt song quyền, thầm nghĩ trong lòng nhất định phải lập tức tỏ vẻ chân thành đủ khiến cho cái kỳ tài độc nhất vô nhị này động tâm mới được. May mắn mà mình đã gặp được một số điều tốt trong những năm này, đã tiết kiệm được một số của cải cũng không thua kém bao nhiêu so với quản sự Các Phong. Lần này đã để cho ta gặp được tiên cơ, liền tuyệt không được để đồ đệ tốt này rơi vào tay người khác. Nàng chủ ý đã định lập tức nói. Hứa Dương, ta biết ngươi tâm tư khá cao, có điều, làm đệ tử thân truyền của ta lại cũng không nhất định là thua kém hơn so với bái mấy trưởng lão sư môn tông môn. Hà, Hứa Dương có chút khó hiểu thế nào lại dính líu đến cả trưởng lão tông môn rồi thế? Trầm Thiên Mục nói cực nhanh. Người nghĩ xem, dưới trướng mấy vị trưởng lão nếu ít cũng phải có 3-4 tên đệ tử, nhiều thậm chí còn có 7-8 người, ngày thường tất nhiên rất ít có thời gian chỉ điểm ngươi. Còn ta trước mắt một tên đồ đệ cũng không có, hơn nữa nếu ngươi bái ta làm sư phụ ta cam đoan về sau cũng không còn thu nhận đệ tử thân truyền nữa, chỉ toàn tâm toàn ý dạy bảo ngươi. Hứa Dương trợn to hai mắt trong lòng thầm nói, đại tỷ ta chẳng thèm quan tâm ngươi thu mấy tên đồ đệ ta chỉ muốn hỏi Bạch Tử Huy ở đâu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Thiên Mục thấy hắn vẫn án binh bất động tiếp tục nói. Mặt khác, hàng tháng trong số đệ tử cốt cán, và ta thuộc hàng là một trong ba đệ tử cốt cán của Hồng Vân Phong, nhất định sẽ tranh vị trí danh ngạch đệ tử cốt cán cho ngươi. Ngoài tài nguyên tông môn phát cho đệ tử cốt cán hàng tháng, ta sẽ cho ngươi thêm một phần tài nguyên tu luyện còn hào phóng hơn cả tông môn. Các loại công pháp, linh thuật, bí pháp cần thiết cho ngươi tu luyện, đều có thể dùng công lao thành tích tông môn của ta để đi đổi lấy. Đúng rồi, ngay cả khi ngươi cần người của phong khác chỉ điểm, hoặc muốn linh thuật, bí pháp của bọn họ ta nhất định cũng sẽ giúp ngươi cầu đến. Sao vẫn còn chưa gật đầu nhỉ? Nàng liếc mắt nhìn Hứa Dương, trong lòng càng lo lắng, lập tức thầm nghĩ phải liều mạng rồi. Nàng chợt lấy ra một mảnh, yếm, được thêu bằng kim ti đưa cho Hứa Dương, ngữ khí hơi có chút đắc ý. Đây là một kiện linh văn khí trung phẩm tuy rằng. Hứa Dương kinh ngạc cầm lấy mảnh yếm tung ra, lập tức vẻ mặt chán ghét nói. Người cho ta cái yếm này là tính định làm gì? Hắn tiếng nói xuống dốc nhưng bốn phía xung quanh cũng đã kinh hô một trận. Linh văn khí, lại còn là trung phẩm, Trầm Thượng Sư xuất thủ đã là linh văn khí trung phẩm. Quá dọa người rồi, các ngươi còn không nhìn ra sao? Hứa cô nương tuyệt đối là kỳ tài ngàn năm khó gặp một lần, vị thượng sư này mới có thể tung ra thủ bút lớn như thế. Trời, nếu ai cho ta một kiện linh văn khí trung phẩm, chớ nói bái sư, bái nàng làm nương, à không, làm tổ tông, ta cũng nguyện ý, ngươi á, đừng có nằm mơ, ta cho rằng ngược lại có tặng linh văn khí, Trầm Thượng Sư người ta cũng sẽ không thèm thu nhận ấy. Hứa lão muội còn không mau chóng bái sư đi sao? Hứa Dương ngược lại là đã nghe qua uy danh của linh văn khí, đây là một loại công cụ có thể lợi dụng hoa văn linh trận để giúp người dùng tăng cường rất nhiều hiệu quả trong chiến đấu. Mặc dù kém hơn linh bảo rất nhiều, nhưng nó không phải là thứ mà ai cũng có thể mua được. Vì vậy, các loại linh văn khí vẫn được sử dụng nhiều nhất trong cuộc chiến giữa những tu linh giả, hơn nữa đôi khi lại là một kiện linh văn khí phẩm giai tương đối cao, rất dễ sử dụng, hiệu quả sử dụng có thể sánh ngang với linh bảo bình thường. Chỉ là, hắn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ mình là một tên nam thẳng 24K, làm sao mà dùng cái yếm này được đây? Dùng như thế nào được chứ? Ngẫm lại hình ảnh mình mặc vào cái thứ đồ này. Ôi vãi, hình ảnh đó quá đẹp, ta không dám nhìn. Trầm Thiên Mục thấy hắn vẫn còn chưa lên tiếng, quả thực là khóc không ra nước mắt, lập tức bỗng nhiên cắn răng, nhấc tay vừa lộn, lập tức xuất hiện một cái bát trà nhỏ, màu xanh biếc trong suốt sáng long lanh trong lòng bàn tay. Hứa Dương, linh bảo này tên là Ngọc La Sơn, là ta chuẩn bị lấy để truyền lại cho đệ tử của mình. Ngay sau khi hai từ linh bảo phát ra, mọi thứ xung quanh đều im lặng yên tĩnh như một ngọn núi trống vắng. Nàng rất hài lòng với loại hiệu quả này, và tiếp tục nói. Chờ đến khi tu vi của ngươi đạt tới thất mạch cảnh trung kỳ, ta sẽ truyền nó lại cho ngươi. Nói xong, nàng nhìn Hứa Dương vô cùng kỳ vọng, mong đợi hắn nói một câu. Ân sư, ta đã là thất mạch cảnh trung kỳ. Tuy nhiên, thứ mà trong miệng Hứa Dương nôn ra lại là. Cái đó, Trầm Thượng Sư, không biết có bạc để lĩnh khi làm đệ tử của ngài không? Thất mạch cảnh trung kỳ. Hứa Dương căn bản liền không cảm thấy mình có thể tu luyện tới một bước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái linh bảo gì đó, lấy được đến tay hay không cũng là vô dụng, chỉ có bạc sáng loá mới đủ trực tiếp. Cái gì, bạc? Trầm Thiên Mục phản ứng một lát, xác định rằng không có cái linh bảo hay linh dược gì tên là bạc, sau đó mới hiểu rằng Hứa Dương đang nói về tiền bạc thế tục. Mấy tên thiên tài yêu nghiệt này thật đúng là đam mê đặc biệt a, nàng đơn giản giờ khóc giờ cười, đành phải thốt lên. Ta sống trong tông môn đã lâu, ngược lại là cũng không có nhiều tiền bạc. Nếu như ngươi cần, mỗi tháng ta cho ngươi thêm một phần thanh linh dịch, ngươi cầm lấy đi đổi thành tiền thường là được. Có thể đổi được bao nhiêu? Hứa Dương không khách khí với nàng. Trầm Thiên Mục ngẩn người. Lâu rồi chưa có đổi qua, không biết. Đoạn Hoài vội vàng lại gần, nói khẽ. Tông môn bên này một phân là 1.700.000 lượng, bên ngoài thì cao hơn. Nhiều vậy sao? Trái tim Hứa Dương kịch liệt nhảy lên, cái việc kinh doanh này có thể làm được a, sao mà cảm giác giống như mình đang đi bán thân vậy nhỉ? Để đề phòng, hắn đang định hỏi chi tiết về những ràng buộc và nghĩa vụ khi làm đệ tử của Trầm Thượng Sư, thì đột nhiên nghe thấy những âm thanh u u trầm thấp vang lên từ những ngọn núi xung quanh. Cảnh báo của Sơn Môn, có người gào to một câu. Trong nháy mắt tất cả các đệ tử nội môn, ngoại môn của Huyền Hoa Tông đều như là gặp phải đại địch, người nào nắm chặt binh khí của người đó, cảnh giác nhìn ra ngoài sơn môn. Cách chương.